Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Thái Thương Bí Cảnh. Võ giả căn cơ càng là hùng hậu, chỗ hao phí linh lực cũng càng nhiều, tiến cảnh cũng sẽ càng chậm chạp. Vương Thần đột phá ngưng huyết cảnh về sau, tốc độ tu luyện liền chậm lại, đây cũng là bởi vì hắn căn cơ quá mức hùng hậu duyên cớ. Hắn đột phá ngưng huyết cảnh, nhục thân cường độ là bình thường võ giả gấp mấy chục lần. Bất quá hắn hấp thu thiên địa linh lực tốc độ cũng không phải bình thường người có thể so với. Hắn hấp thu từ trên thân Chu Thanh có được 4-5 vạn linh thạch, lại còn không hoàn thành ngưng huyết cảnh rèn luyện 1/20. Phát hiện tình huống này, Vương Thần trợn mắt hốc mồm. Nói cách khác mình muốn đột phá ngưng huyết tầng 2 cảnh. Nếu như linh thạch liền cần hơn 100 vạn. Đây là khái niệm gì? Loại này sợ muốn trên đỉnh Vương gia 1 năm thu nhập. Vương Thần thầm nghĩ, xem ra ta phải nghĩ cái biện pháp kiếm tiền. Ta tu luyện về sau không biết muốn hao phí nhiều ít linh thạch. Trách không được người ta nói cao thủ đều là dùng tiền bồi dưỡng ra được. Hắn đương nhiên không thể hỏi gia tộc đòi tiền, bởi vì toàn bộ Vương gia đều đánh lên, cũng nuôi không nổi mình. Vương Thần càng nghĩ cũng không nghĩ tới cái gì kiếm tiền biện pháp tốt. Được rồi, vấn đề này chờ ta tiến vào Thanh Huyền Tông đang suy nghĩ. Không nói được đến lúc đó sẽ có cái gì tốt phương pháp. Hắn thầm nghĩ, xoát xoát xoát, Lâm Thanh Tuyết biệt viện bên trong. Khắp nơi đều là Vương Thần thối ảnh. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực từ tôi luyện thối pháp. Đây là hắn từ trên thân Chu Thanh có được thiên tàn thối. Bộ này thối pháp chú trọng, nhanh, hung ác, lăng lệ, thối pháp bên trong có một loại nặng nề đại thế. Chu Thanh căn bản không có lĩnh ngộ bộ này thối pháp tinh túy. Chân này pháp cùng Vương Thần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn càng đem hành giả bộ một tia ý cảnh dung nhập trong đó, càng có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, cho hắn lực công kích mang đến không nhỏ tăng phúc. Ha ha. Thiên tàn thối thật sự là không tầm thường thối pháp. Đầy trời thối ảnh biến mất. Vương Thần dừng lại thân ảnh, cảm thán nói, con lừa ngay tại trong tiểu viện phơi nắng. Nó chổng vó, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ lười biếng, nhìn phi thường hưởng thụ. Xùy, nghe Vương Thần, nó lỗ mũi phun ra một đạo khí thể, mở ra một con mắt, tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đối với Vương Thần thứ ở trên thân, chỉ có một dạng là nó có thể coi trọng, đó chính là hắn hành giả bộ. Vương Thần một mực hoài nghi con hàng này đi theo mình chính là muốn lấy được mình hành giả bộ. Mỗi lần hắn thi triển hành giả bộ thời điểm, con lừa luôn luôn trừng mắt con lừa mắt, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Vương Thần một cước đá vào nó con lừa trên mặt. Ngươi cái này lười con lừa, cả ngày trừ ăn ra liền biết ngủ. Nuôi ngươi còn không bằng nuôi một con chó. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cho ta đi kéo cối xay. Con lừa không nhịn được lộn một vòng, tiếp tục ngủ, căn bản không coi Vương Thần là chuyện. Lúc này Lục Vũ từ ngoài cửa đi đến, nàng nhìn thoáng qua ngủ con lừa, cổ linh tinh quái nói ra, Vương Thần đệ đệ, ta hôm nay trên đường nghe được một kiện chuyện thú vị. Nha, cái gì chuyện thú vị? Vương Thần nghi vấn hỏi. Hắc hắc, ta hôm nay nghe trên trấn người nói, thật nhiều người ta phòng bếp bị trộm, còn có Thái Thương lâu phòng bếp cũng bị vào xem. Lục Vũ nói tới chỗ này, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ngủ con lừa, tiếp tục nói, có người thường xuyên tại trong đêm nhìn thấy một đầu con lừa ẩn hiện. Kia con lừa tốc độ cực nhanh, chuyên môn vào xem nhà khác phòng bếp. Thái Thương lâu hỏa kế thậm chí trông thấy một đầu con lừa 2-3 miếng ăn hết một con nướng thịt dê. Sau đó nhanh như chớp liền biến mất không thấy. Con lừa nghe thấy Lục Vũ, con lừa lỗ tai lập tức đứng thẳng lên. Chỉ là nó y nguyên tiếp tục giả vờ ngủ. Thậm chí tị khẩu, lỗ mũi bên trong còn truyền đến từng đợt ngáy âm thanh. Hiển nhiên Lục Vũ nói sự tình cùng con hàng này thoát không được quan hệ. Tiểu Vũ tỷ, còn có việc này, cũng không biết là cái nào đầu con lừa ngốc làm ra bực này hạ lưu sự tình. Thật sự là đem con lừa gia tộc con lừa mặt đều mất hết. Đúng vậy a, Đúng a, Vương Thần đệ đệ, Lục Vũ cười duyên nói. Ta còn nghe nói trưởng trấn triệu tập trên trấn võ giả. Nói là muốn bắt con lừa. Còn muốn mở cái gì đồ con lừa đại hội. Hừ, con lừa nghe vậy giận dữ. Trong lỗ mũi bắn ra hai đạo khí thể. Đem mặt đất đều ném ra hai đạo rãnh sâu. Nó một con lừa lười lăn lộn mà đứng lên. Toàn thân con lừa cọng lông dễ dựng ngược. Hiển nhiên Lục Vũ trong miệng đồ con lừa đại hội để nó rất là phát hỏa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Thần cùng Lục Vũ hai người tại nhịn không được cười ha ha. Con lừa ngốc, ta cảnh cáo ngươi, không thể tùy tiện đả thương người. Nếu là có nhân loại cường giả phát hiện ngươi tồn tại, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Vương Thần không quên mở miệng cảnh cáo. Giống giống, con lừa giống to. Tựa hồ muốn nói, đi mẹ nhà hắn đồ con lừa đại hội. Không cho bọn hắn chút giáo huấn. Ra ra thề không vì con lừa. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu. Nói vui vẻ như vậy. Lâm Thanh Tuyết từ ngoài cửa đi đến. Gặp hai người dáng vẻ. Mở miệng hỏi. Lục Vũ lại đem sự tình vừa rồi cùng Lâm Thanh Tuyết nói một lần. Phốc thử. Nghe Lục Vũ. Lâm Thanh Tuyết cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nàng nhẹ lay động trán. Nhẫn nhịn một chút con lừa. Cũng là bó tay rồi. Đúng rồi Vương Thần, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Lâm Thanh Tuyết nói, Vương Thần sững sờ, lấy đa bảo các thực lực. Sự tình gì xử lý không được, còn có thể cần mình hỗ trợ. Hắn nghi vấn hỏi, sự tình gì, nói nghe một chút. Là như vậy, ta tới đây chủ yếu là có hai chuyện muốn làm. Kiện thứ nhất chính là vì đa bảo các chiêu thu đệ tử. Kiện sự tình thứ hai là chính ta việc tư. Cũng là ta tới đây mục đích chủ yếu. Lâm Thanh Tuyết nói. Phụ thân ta bản thân bị trọng thương. Cần một viên tứ phẩm đan dược. Loại đan dược này gọi là tử kim đan. Tử kim đan cũng không khó luyện. Chỉ là trong đó một vị chủ dược khó tìm. Loại linh dược này gọi là long huyết quả. Lâm Thanh Tuyết nói đến đây cảm xúc có chút xa xút. Vành mắt ửng đỏ. Hiển nhiên là muốn lên mình bản thân bị trọng thương phụ thân. Vương Thần nhớ tới chính mình phụ thân. Trong lòng cũng là một mảnh buồn vô cớ. Hắn không nói gì chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Thanh Tuyết vai. Lấy đó an ủi. Lâm Thanh Tuyết sửa sang lại một chút tâm tình của mình. Tiếp tục nói. Trước đây không lâu trong gia tộc có người nhận được tin tức. Nói quá thương sơn mạch trong khoảng thời gian này sẽ có một cái thượng cổ bí cảnh mở ra. Cái này bí cảnh bên trong có thể sẽ xuất hiện long huyết quả. Thanh Tuyết, bí cảnh là cái gì? Lục Vũ xen vào nói. Vương Thần cũng rất tò mò. Hắn cũng chưa nghe nói qua bí cảnh. Cũng không biết bí cảnh là cái gì. Ta cũng là nghe trong gia tộc trưởng bối nói. Chúng ta dưới chân mảnh này lục địa. Nguyên lai là một mảnh rất lớn lục địa. Vô cùng hoàn chỉnh. Nó rộng lớn vượt quá tưởng tượng. Về sau không biết chuyện gì xảy ra. Trải qua một hồi đại chiến kinh thiên. Trận đại chiến này kinh thiên động địa. Toàn bộ đại lục đều bị đánh tàn phế. Biến thành rất nhiều nhỏ bé mảnh vỡ. Chúng ta dưới chân đại lục chính là trong đó một khối nhỏ bé mảnh vỡ bên trong một cái. Lâm Thanh Tuyết nói. A, Lục Vũ nghe vậy sợ ngây người. Nàng nói ra. Trời ạ. Đến cùng là dạng gì đại chiến có thể đem đại lục đều cho đánh cho tàn phế. Kia lúc đầu đại lục đến lớn bao nhiêu? Lâm Thanh Tuyết nhẹ lay động trán nói. Ta cũng không biết. Đây đều là trước đây thật lâu sự tình. Những cái kia tồn tại cường đại đã sớm thành truyền thuyết. Những chuyện này đều là một chút cổ tịch bên trên ghi lại. Trận đại chiến kia về sau. Trên lục địa nhân loại trăm không dư một. Mọi người đem trận đại chiến kia trước đó thời đại gọi thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ về sau. Các loại công pháp, võ kỹ, luyện đan thuật, hơn phân nửa mất đi. Võ giả văn minh tàn lụi. Giữa thiên địa linh lực mỏng manh. Không thích hợp võ giả tu luyện. Trải qua không biết nhiều ít vạn vạn năm mới khôi phục một chút. Vương Thần nghe vậy cũng bị sợ. Ngây người. Có thể đem đại lục đều đánh cho tàn phế. Kia lại là cường đại cỡ nào tồn tại? Hắn nghi vấn hỏi, những này lại cùng thượng cổ bí cảnh có quan hệ gì đâu? Thượng cổ bí cảnh chính là thời kỳ thượng cổ một chút vô thượng cường giả. Lấy đại thần thông mở ra tới. Ngay tại lúc này tông môn cũng có rất nhiều đều có bí cảnh. Bí cảnh thuộc về một cái không gian khác. Bình thường đều có đặc thù pháp môn mở ra. Cũng có chút bí cảnh sẽ ở một chút đặc thù thời kỳ chủ động mở ra. Lâm Thanh Tuyết nói, bí cảnh có lớn có nhỏ. Chúng ta lần này tiến vào bí cảnh gọi là Thái Thương bí cảnh. Chính là một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Thái Thương bí cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần. Mở ra thời gian có 20 ngày. 20 ngày sau đó bí cảnh quan bế. Thái Thương bí cảnh đẳng cấp tương đối thấp. Trải qua vô số lần thăm dò. Bên trong có vô số yêu thú. Những này yêu thú nhận bí cảnh hạn chế sẽ không quá cao. Mạnh nhất cũng chính là tam giai yêu thú cấp thấp. Tiến vào bí cảnh nhân loại cũng giống như thế. Không thể vượt qua tôi xương 3 tầng. Nếu không liền sẽ bị bí cảnh tự động bài xích. Căn bản vào không được. Cho nên nói dù cho Thái Thương bí cảnh tẻ nhạt trải qua nhiều lần thăm dò. Nhưng là không ai có thể tiến vào hạch tâm địa phương. Những địa phương này đều bị yêu thú cầm giữ. Yêu thú nhận bí cảnh hạn chế. Mặc dù tu vi không cao. Nhưng là chiến lực đều là cực kỳ khủng bố. Thái Thương bí cảnh là Yến quốc sở hữu tư nhân bí cảnh. Đến lúc đó sẽ có không ít đại gia tộc đệ tử tiến vào Thái Thương bí cảnh lịch luyện. Tỷ như tứ đại gia tộc Lăng gia, Chu gia, Dương gia, Tôn gia, còn có một số hoàng thất đệ tử. Dòng họ, đa bảo các bởi vì lâu dài cùng Yến quốc có giao dịch. Cũng có một chút danh ngạch, những người này đều là Yến quốc cảnh nội đa bảo các một ít trưởng lão. Chấp sự vãn bối đệ tử, Lâm Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết. Ngươi là muốn ta đi vào giúp ngươi tìm kiếm long huyết quả thật sao? Vương thần hỏi. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu nàng nói ra. Đương nhiên, bí cảnh công pháp, linh dược, linh binh, tất cả chính ngươi đoạt được đồ vật, đều thuộc về cá nhân ngươi tất cả. Ta chỉ cần long huyết quả. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Bí cảnh rất nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong rất cao. Những này tiến vào bí cảnh tôi xương 3 tầng trở xuống võ giả. Đều là Yến quốc tinh thiêu tế tuyển nhân kiệt. Những người kia tùy tiện một cái đều không phải là Chu Thanh loại kia mặt hàng có thể đối phó. Mặc dù hắn là thối cốt cảnh 4 tầng võ giả. Võ giả thực lực không phải là chính là chiến lực. Nguy hiểm nhất còn không phải nhân loại. Mà là bên trong yêu thú. Lâm Thanh Tuyết nói. Yến quốc thiên tài sao? Vương thần khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nghĩ đến sắp có thể cùng cả cái Yến quốc thiên tài giao phong. Hắn cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Nói ra, Thanh Tuyết, bí cảnh khi nào mở ra? 10 ngày sau, Lâm Thanh Tuyết mỉm cười nói, ta liền biết ngươi cái tên này nhất định sẽ tham gia. Vương âm thầm tính một cái. 10 ngày sau, tại tăng thêm bí cảnh bên trong 20 ngày. Hết thảy chính là 30 ngày. Khoảng cách thành Dương Châu Thanh Huyền Tông đệ tử danh ngạch tư cách thi đấu vẫn là có thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.